Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, Trần Võ Thế Giới chính văn khai nguyên cảnh, đạo này quát chói tai thanh, dường như sấm đánh, từ đằng xa cuồn cuộn truyền đến, Dịch Vân mắt điếc tai ngơ, cũng không dừng tay, hắn lại rút Công Tôn Ưởng vài cái tát, thẳng đến đem hắn rút được toàn thân đã mềm đổ. Như là không có đầu khớp xương, mới như là nhưng giống như chó chết vậy ném vào một bên. Sau đó, Dịch Vân xoay đầu lại, nhìn đột nhiên chạy người tới. Tổng cộng 3 người, 2 cái đến từ chính Ly Hòa Tông, mà người cuối cùng, mặc hoàng bào, áo choàng mặt trên theo thân đồ gia tộc tộc huy, hiển nhiên đến từ chính thân đồ gia tộc, từ cùng Lâm gia không chết không ngớt sau. Phàm là cùng Lâm gia đối nghịch chuyện tình. Thân đồ gia tộc coi như không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cũng muốn đi qua sắp một cước, mấy người này, bề ngoài thoạt nhìn như là người phàm chừng 50 tuổi hình dạng. Bay tới thời gian, hùng hổ, xem chừng quả thực muốn đem Dịch Vân sanh thôn hoạt bác. Dịch Vân ở hàng thần tháp trong bế quan 7 năm, hiện tại đã thực lực đại tăng, cộng thêm người mang tử tinh, lại mở ra thiên mục, hắn thấy rõ những người này tu vi. Bọn họ cảnh giới, đều ở đây đạo trùng cảnh trên, cũng chính là khai nguyên cảnh, võ đạo tu luyện, đầu tiên là luyện thể ngũ trọng, đánh xuống cơ sở, dẫn khí nhập thể, đến máu ẩn tử khí, tùy như hồng xương thời gian, đó là tử huyết cảnh, mà đi đến tử huyết cảnh cực hạn, võ giả có thể trúc dưới nguyên cơ, bước vào nguyên cơ cảnh, nguyên cơ là võ đạo khởi bước, nguyên cơ trồng cách hạt giống. Đó là đạo trùng cành, đạo trùng này mầm, phá vỡ nguyên cơ, chậm rãi trưởng thành, vẫn dài ra một gốc cây thông thiên thiên đạo cây, mà ở hôm nay nói cây này mầm sơ lược giai đoạn. Đạo trùng vừa phá vỡ nguyên cơ, quá trình này, được xưng là khai nguyên, muốn đạo trùng này mầm, không có thể như vậy sự tình đơn giản, rất nhiều võ giả tuy rằng ngưng tụ cách hạt giống, thế nhưng có thể nguyên cơ thiếu vững chắc. Có thể cách hạt giống phẩm chất quá thấp, thế cho nên hắn cả đời này, đạo trùng cũng chỉ là một quả hạt giống, không cách nào mọc rễ nảy mầm ni như vậy đạo trùng, chỉ có thể được xưng là tử trùng, có thể làm cho đạo trùng này mầm, phá vỡ nguyên cơ, bước vào khai nguyên cảnh người, đều là đạo trùng cảnh trong người nổi bật, khai nguyên cảnh cường giả, nếu đặt ở Thái A Thần Quốc, sẽ bị tôn xưng vi thánh hiền. Toàn bộ Thái A Thần Quốc, hàng tỷ nhân khẩu, mấy trăm năm cũng không xảy ra một cái thánh hiền, coi như xuất hiện một cái, cũng thường thường chỉ là miễn cưỡng khai nguyên, trung thân dừng lại ở khai nguyên cảnh sơ kỳ, không có khả năng tiến thêm một bước, có thể coi là như vậy, hắn cũng sẽ trở thành Thái A Thần Quốc có thể cùng thần hoàng bình đủ đại nhân vật. Tọa trấn một cái gia tộc cổ xưa, bảo gia tộc vạn năm thịnh vượng. Về phần thiên nguyên giới, cao thủ nhiều như mây, xa không phải là Thái A Thần Quốc có thể so sánh. Nhưng dù vậy, thiên nguyên giới khai nguyên cảnh võ giả cũng không phải rau cải trắng, mà là có thể xưng bá nhất phương đại nhân vật, tỉ như trước Dịch Vân ở vụ yêu hải, chém giết 8 kỳ hải long, cứu mấy cái bạch lăng môn đệ tử, cái này bạch lăng môn. Tại bọn hắn chỗ khu vực phương viên vạn lý cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Có thể là bọn hắn bên trong cánh cửa thái thượng trưởng lão. Cũng bất quá là khai nguyên cảnh trung kỳ mà thôi. Như vậy một cái thái thượng trưởng lão, đủ để kinh sợ tứ phương, trở thành tông môn thủ hộ thần. Về phần chân chính siêu việt khai nguyên cảnh người, bị thế nhân tôn xưng là đế quân, mà có thể chính mình đế quân trấn giữ thế lực. Chớ không phải là thiên nguyên giới nhất lưu thế lực, tỉ như Lâm gia, tỉ như Ly Hòa Tông, tỉ như thân đồ gia tộc, ở những gia tộc này trong, đế quân nhân số cũng là lác đác không có mấy, đương sơ thân đồ Nam Thiên ở Sở Châu Thành bày bảy dập. Lấy Dịch Vân làm mồi đối phó mục đồng thời gian, hắn cũng chỉ mời tới một cái đế quân, vạn quỷ đế quân, một cái vạn quỷ đế quân, phối hợp chứa nhiều khai nguyên cảnh cường giả. Cường giết Mục Đồng, kết quả bị Mục Đồng đại bại, liên vạn quỷ đế quân cũng bị Mục Đồng chém giết, vì thế, thân đồ Nam Thiên ở thân đồ trong gia tộc uy tín đại thất. vốn tưởng rằng sau lại nương cưới vợ Lâm Tâm Đồng, thần đồ Nam Thiên có thể lần thứ hai củng cố bản thân ở địa vị trong gia tộc. Rồi lại bị Dịch Vân phá hư, bị kéo đến Lâm gia trong địa lao tùy ý giày xéo một phen. Toàn bộ thân gia đều bị đánh cướp sạch sẽ, cuối cùng dựa vào thân đồ gia tộc trả giá thật lớn, mới đưa thân đồ Nam Thiên cho chuộc về. Khi đó, thân đồ Nam Trời đã uy tín quét rác, đem đánh một trận cuối cùng, đặt ở nữ đế bí cảnh trên. Kết quả lần này, mệnh cũng bị mất, bây giờ đối với thân đồ gia tộc mà nói, khai nguyên cảnh võ giả, cũng là phi thường có địa vị, có thể ở trong gia tộc đảm nhiệm trưởng lão, ngay cả thiên thủ bà, cũng bất quá là khai nguyên cảnh đỉnh mà thôi. Mấy năm nay, thiên thủ bà vẫn mang theo thân đồ gia tộc tộc nhân, ở bất độ hải vĩnh hằng vòng xoáy phụ cận qua lại tuần tra. Hắn cầm ra tài sản của mình, không biết bày ra bao nhiêu cái đại trận, giám thị nữ đế bí cảnh nhập khẩu chu vi 10 vạn trong khu vực phạm vi. Một khi có gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được ánh mắt của nàng. Hắn phát thệ phải tìm được Dịch Vân tung tích, quả thực như là phong ma vậy. Về phần cái này bị thân đồ gia tộc phái đến Lâm gia, giám thị Lâm gia hướng đi trưởng lão, còn lại là khai nguyên cảnh trong giai đoạn trước, tiểu nghiệp chướng, ta cho ngươi dừng tay, ngươi lỗ tai điếc. Ly Hòa Tông ngoại môn trưởng lão sát khí 10 phần, hắn nguyên vốn đã hô ngừng, kết quả Dịch Vân dĩ nhiên căn bản đối với hắn không để ý tới không hỏi. Bị một cái tiểu bối không nhìn, hắn há có thể dễ dàng tha thứ. Hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Dịch Vân, làm khai nguyên cảnh võ giả, hắn sớm đã thành mở ra thiên nhãn, hơn nữa có một bộ quan người thuật, tuy rằng Dịch Vân thần thần bí bí, vừa tựa hồ có bí pháp gì che đậy tu vi, khiến cho hư hư thật thật, thế nhưng cái này Ly Hòa Tông trưởng lão như trước có thể cảm giác được. Dịch Vân tu vi tuyệt đối không vượt lên trước khai nguyên cảnh, chỉ là thiên phú kinh người mà thôi. Nói như vậy, Dịch Vân còn chỉ là một tiểu bối mà thôi. Công tôn huynh, hà tất cùng hắn nhiều lời, trực tiếp bắt giữ đó là, đến lúc đó, mang về Ly Hòa Tông xử trí. Thân đồ gia tộc trưởng lão nói, sẽ đúng Dịch Vân hạ thủ. Mà đúng lúc này, ở Lâm gia sơn môn nhất phương, có một lão giả thanh âm truyền đến, chư vị chậm đã. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cả người tài ục ịch, mặt viên mắt tiểu nhân trung niên nhân, từ Lâm gia sơn môn trong bay ra, chớ nhìn hắn thân thể béo, thế nhưng tốc độ lại thật nhanh, hắn ba bước cũng làm hai bước, đi thẳng tới chuyện xảy ra địa điểm ni. Hắn là phụ trách Lâm gia an toàn ngoại môn trưởng lão. Nguyên bản tiểu bối trong lúc đó xung đột, hắn không tiện ra mặt, nhưng là bây giờ, đối phương tiểu nhân bị đánh, lão tất cả đi ra, hắn cũng không có thể không hiện ra. Chư vị, đừng kích động, đây là thế nào? Cái này ục ịch trung niên nhân, một bộ người hòa giải hình dạng, phối hợp hắn người nọ xúc vô hại tướng mạo, thoạt nhìn giống như là một cái người hiền lành, thế nhưng Dịch Vân chú ý tới, cái này ục ịch trung niên nhân, xem công tôn ưởng bị đánh được thảm tướng, khóe mắt cũng không lưu dấu vết toát ra một tia nhìn có chút hả hê vẻ. Quanh năm bị chứa nhiều thế lực liên hợp võ đạo liên minh cùng nhau ức hiếp. Người của Lâm gia trong lòng đương nhiên là có tức giận. Kiều mập mạp, ngươi bớt ở chỗ này giả bộ hồ đồ, ta Ly Hòa Tông người, ở ngươi Lâm gia sơn môn miệng bị người đánh cho chết khiếp. Chuyện này, ngươi Lâm gia phải cho ta Ly Hòa Tông một cái công đạo. Ly Hòa Tông trưởng lão, khí cấp bại phôi nói đến, cái này ục ịch trung niên nhân, tên là Lâm Kiều, hắn phụ trách Lâm gia trị an, tự nhiên cùng những này giám thị Lâm gia Ly Hòa Tông trưởng lão biết. Hết chương.